Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 205 Thiên Linh Liên. Linh lực dao động cuồn cuộn tuôn ra, cuồng phong xuất hiện, thổi cho cây cối đều lắc lư, cát bay đá chạy. Người xem khó mở mắt. Chỉ có vài người thực lực mạnh mẽ đã quan trú linh lực vào hai mắt, tiếp tục quan sát vị trí của hai cỗ linh lực cùng bạo đang trùng kích vào nhau. Trên bầu trời, linh lực bùng nổ, sóng xung kích lan tỏa cả nghìn trượng. Cả Mục Trần và Hoắc Phong đều bị chấn văng ngược trở ra. Mục Trần liên tiếp điểm chân trên đất, thân hình dừng lại trên một cái đỉnh núi, tay áo rách tè tua, thần sắc nghiêm trọng. Thực lực của Hoắc Phong quả nhiên là lợi hại, xứng đáng là cường giả trong top bách cường của tiên bảng. Mà ở phía xa xa, Hoắc Phong cũng đáp lên một thân cây khổng lồ chọc trời. Hắn ta cũng không khác gì Mục Trần, tay áo cũng không còn nguyên lành, sắc mặt không thể bình tĩnh. Không ngờ được, lấy thực lực dung thiên cảnh hậu kỳ của hắn ta mà lại không thể áp chế được Mục Trần, chỉ có thể đánh ngang tay không phân cao thấp. Phải tự mình ra tay, hắn ta mới có thể cảm nhận được đệ nhất tân sinh của năm nay không tầm thường một chút nào. Khó trách chẳng xem lời nói của hắn ta ra cái gì. Tại sao có thể như vậy? Mạch Luân thì sắc mặt biến nào khó lường, ánh mắt cực kỳ khó tin. Hiển nhiên là chẳng thể nào đoán được vì sao Hoắc Phong lại không thể đánh bại Mục Trần kia. Chẳng lẽ cái tên tân sinh này tiến bộ chóng mặt tới thế sao? Xa xa, Tô Linh Nhi cũng chưng hửng trước diễn biến vừa rồi, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, không thể không nhìn tới nhìn lui trên thân thể Mục Trần. Cái tên đáng ghét kia lại có thể ngạnh chiến với Hoắc Phong như thế sao? Từ Thanh Thanh cũng hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn Mục Trần nhiều hơn một chút, nhưng mà vẫn chề môi không nói gì, chỉ có cái vẻ khinh thường ở trong mắt thì đã giảm đi nhiều. Còn muốn đánh nữa không? Mục Trần thản nhiên cười nói với Hoắc Phong. Hoắc Phong cao mày, trải qua những phút giao đấu vừa rồi, hắn ta cũng biết rõ mình vẫn có thể đánh bại Mục Trần đấy. Thế nhưng có lẽ phải dốc tận lực thì mới có khả năng. Mà hiện giờ linh triều sắp xuất hiện, hắn ta còn phải bảo tồn thực lực thì mới có khả năng tranh đoạt được Thiên Linh Liên. Đám đông ở chỗ này tên nào cũng thèm thuồng chờ trực, có nhiều tên lợi hại tới mức hắn ta cũng phải kiêng dè. Nếu để cho tiêu hao quá lớn, hiển nhiên sẽ không đủ khả năng để mà tranh đoạt với bọn họ. Ta sẽ còn đi tìm ngươi. Hoắc Phong cũng là người quyết đoán, trong lòng đã định thì không hề do dự. Dao động linh lực hùng hậu cũng nhanh chóng tan đi. Mà mọi người nghe thấy hắn ta nói như vậy thì cũng đã hiểu rõ, Hoắc Phong và Mục Trần đã tạm dừng giao chiến. Xem ra thực lực mà Mục Trần bày ra cũng đã khiến cho cường giả giống như hắn phải e ngại rồi. Mục Trần cũng cười cười, mục đích đã đạt được, Hoắc Phong cũng chẳng còn cái kiểu hống hách như vậy với hắn ta nữa. Cũng may vừa lúc đột phá tới dung thiên cảnh, bằng không thì chắc chắn cũng phải thê thảm với cái tên Hoắc Phong này. Mạch Luân nghe xong mấy lời kia thì cũng biến sắc, nhưng mà chẳng dám nhận xị gì thêm, chỉ có thể nghiến răng cảm thức. Thực lực của Mục Trần bây giờ đã hơn xa hắn ta, bản thân đã không còn là đối thủ của tên kia nữa rồi. Mục Trần thì hờ hững liếc nhìn Mạch Luân, khiến cho cái tên kia toát mồ hôi, vội vàng lảng đi cái chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Mục Trần. Hoắc Phong thì trợn mắt nhìn Mục Trần, sau đó thì quay đầu đi. Đằng xa kia, linh khí đã tràn ngập, triều tịch đã vang lên những tiếng động ầm ầm, thiên địa cũng đã bắt đầu cuồng bạo hơn. Linh khí triều tịch mang tới động tĩnh lớn, khiến cho mọi người đều háo hức, tỏ ra phấn khích và mong chờ vô cùng. Hấp dẫn của linh liên tử cũng quá lớn, cho dù dùng không được thì nếu đem bán ở bên trong linh trì điện, ít nhất cũng có thể thu được 20 vạn linh trì. Đây rõ ràng là một món hời không nhỏ một chút nào, đủ để cho bọn họ một thân một mình tu luyện ở những nơi giống như tụ linh trận cấp sau này suốt cả một tháng trời ròng. Mục Trần cũng nhìn sang phương hướng đó, rất là thích thú với linh liên tử. Thực lực vừa mới đột phá tới dung thiên cảnh, linh lực ở trong người còn nhiều phù phiếm. Nếu có thể đoạt được một viên linh liên tử mà nói, hắn ta lập tức sẽ củng cố được cảnh giới ngay, linh lực cũng được ngưng luyện thật vững vàng. Linh lực triều tịch càng lúc càng bộc phát ra những tiếng ầm ầm dữ dội hơn, giống như biển sấm rung chuyển chấn động cả thiên địa. Linh khí triều tịch đã bành trướng hết cỡ, chuẩn bị bùng nổ rồi. Tất cả mọi người đang quan sát lập tức điều động linh lực để mà bảo vệ cơ thể, ra vẻ cực kỳ cẩn thận đề phòng. Uy lực bùng nổ của linh khí chiêu tịch thực sự rất khủng bố. Chỉ cần sơ sẩy một chút, có lẽ phải nhận lấy trọng thương mà bỏ cuộc ngay. Bởi vậy, đám đông vô số, thế nhưng mà lại an tĩnh cực kỳ. Không gian ở nơi đây chỉ còn lại những tiếng ầm ầm vang động của linh khí chiêu tịch gây ra. Những vòng khí lãng chiêu tịch liên miên trùng điệp, sắc thái huyết lệ vô cùng. Rồi tới khi nó trùng điệp, thình lình tới cực hạn, thì ngay trong một tiếng ầm ầm vang vọng, nó lại đột nhiên biến mất, rồi lại đột ngột bùng lên kinh khủng một cách vô cùng bất ngờ và đáng sợ. Một tiếng động kinh thiên làm rung chuyển cả toàn bộ tu linh trận. Linh triều giống như sóng nước nhiều màu huyết lệ thổi qua tất cả các nơi. Những nơi nó đi qua, mọi đỉnh núi đều bị nghiền nát, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Nhìn linh triều đang lan tới, vô số người vội vàng nhảy lên, thi triển tốc độ cao nhất của chính mình mà lùi gấp, tránh bị cuốn vào bên trong sóng triều dữ dội đáng sợ đó. Mục Trần cũng theo đám đông lùi lại, nhưng mà đôi mắt vẫn dán chặt vào bên trong linh triều khổng lồ kia, cố gắng tìm kiếm linh liên tiềm tàng bên trong đó. Người đông nghỉ nghịt đầy trời đã lùi gấp, thế nhưng mà vẫn không kịp so với cái luồng linh triều đang đuổi tới. Mục Trần nhanh nhẹn tránh đi một luồng linh triều từ trên cao giáng xuống. Cho dù không chạm vào, thế nhưng vẫn có cảm giác một giọt linh khí kia bây giờ nặng tựa ngàn cân. Chỉ mới vài giọt phải trúng người đã khiến cho hắn ta có cảm giác như thể đang đeo trì. Nếu như bị cái luồng sóng linh triều kia bao phủ lấy, chắc chắn phải trọng thương đấy. Linh liên tử cũng không phải dễ kiếm một chút nào. Đã có rất nhiều tiếng la thảm thiết vang lên. Không ít kẻ xui xẻo đã bị linh triều đánh trúng, mồm miệng phun máu mà văng đi. Người ngợm cũng bị lõm vào ở cái chỗ bị tiếp xúc, tuyệt đối là trọng thương không nhẹ. Nghe thấy những tiếng hét làm gương đó, Mục Trần liền tập trung tinh thần, không dám phân tâm một chút nào, cố gắng tránh né linh triều, đồng thời vẫn dõi mắt nhìn về phía trung tâm. Bất quá, muốn ở giữa những đợt sóng linh triều ngập trời kia mà tìm ra một gốc thiên linh liên chưa biết hình dáng ra làm sao, thì đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Hắn ta tìm kiếm đỏ cả mắt nãy giờ mà vẫn không thấy một chút tung tích nào của thiên linh liên. Đột nhiên lúc này lại vang lên một tiếng xé gió. Mục Trần vội lắc mình tránh đi một con roi đỏ rực vừa xẹt qua người. Trông thấy cái vũ khí quen thuộc này, Mục Trần liền biết ngay đó là ai. Xem ra đã bị nàng ta phát hiện ra rồi. Vừa quay đầu nhìn lại thì quả nhiên đã bắt gặp ngay cái đôi mắt xinh đẹp phẫn nộ của cô nàng kia. Hắn ta bất đắc dĩ mà nói: "Ngươi còn chưa chịu để cho ta yên. Tên khốn, lưu manh." Tô Linh Nhi liền quát lên mắng chửi giòn tan. Mục Trần thì lắc đầu, lúc này cũng không nên tranh chấp với nàng ta, xoay người định đi qua chỗ khác. Mà Tô Linh Nhi trông thấy Mục Trần chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình thì lại càng căm tức hơn. Trường tiền giống như hỏa mãng lại đánh vụt ra. Nhận thấy kinh phong đang đến từ phía sau, Mục Trần lách qua né tránh công kích của ngọn roi, khiến cho nó đánh lên một luồng linh triều. Ngay lập tức, cái ngọn sóng linh lực kia không ngờ đã bị đánh tan. Mục Trần liếc nhìn luồng sóng linh lực vừa mới bị đánh tan, con người bất chợt liền trừng lên, tập trung nhìn kỹ lại. Hắn ta đã trông thấy ở bên trong cái luồng sóng bị đánh gãy có một tia sáng xanh biếc hiện lên, dao động linh lực vô cùng tinh khiết lan tỏa, mang theo mùi hương tới mê người. Người thấy mùi hương thơm ngát này, hai mắt Mục Trần liền sáng bừng lên. Đây đúng chính là thiên linh liên. Thiên linh liên vừa xuất hiện thì một luồng sáng xanh biếc đã bắn thẳng lên trời cao. Ngay lập tức, ánh mắt của vô số người ở đây liền chú ý tới, rồi cũng chẳng chậm trễ một chút nào, liền đổ xô mà lao tới, mang theo những tiếng xé gió ngút trời. Biển người đông nghìn nghịt lao tới, chẳng mang gì tới linh triều đang ầm ầm gà thét kia. Mục Trần cũng không dám do dự, lắc mình mà xông tới vị trí của thiên linh liên. Thanh linh vào lúc này có một luồng kình phong cực kỳ sắc bén từ đâu đó đánh tới, nhắm thẳng vào yếu huyệt ở trên ngực của hắn ta. Đòn công kích này thực sự vô cùng tàn nhẫn. Trước đó Tô Linh Nhi chỉ là tấn công để mà quấy nhiễu hắn, thế nhưng mà cái công kích này lại thật sự có ý định lấy mạng người đấy. Mộc Trần ngay lập tức tỏ ra âm trầm, lật tay đánh trả. Hắc viêm ẩn chứa bên trong linh lực hắc ám liền thiêu đốt, đẩy lùi một thanh trường kiếm màu bạc. Trường kiếm văng ngược lại trở về trên tay của một cô gái xinh đẹp đang lao tới. Đúng chính là Tử Thanh Thanh. Hết chương 205. Chương 206. Tử Thanh Thanh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đài Chú Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam dẫn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Chuyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mục Trần lạnh lẽo nhìn người con gái xinh đẹp với thanh kiếm bạc ở trong tay. Nàng ta khẽ nhếch môi, cười duyên nói: "Đa tạ các ngươi đã tìm ra Thanh Linh Liên nhanh như thế. Chuyện tiếp theo để cho ta đi." "Muốn Thiên Linh Liên không dễ dàng như vậy đâu." Tô Linh Nhi cũng băng hàn. Nàng ta cùng với Từ Thanh Thanh oán hận chất chứa đã lâu rồi. Rắc rối với Mục Trần so ra không tính là cái gì. Bởi vậy, nàng ta không tiếp tục làm khó Mục Trần nữa mà chuyển mục tiêu sang Từ Thanh Thanh. "Chuyện đó cũng không phải do ngươi." Từ Thanh Thanh giơ cao tay lên ra lệnh: "Lên!" Mệnh lệnh vừa ban ra thì đằng sau lưng của nàng ta liền có mười mấy người khí tức cường hãn, hiển nhiên đều là binh lực mà Từ Thanh Thanh đã chuẩn bị trước cho cái việc cướp đoạt Thiên Linh Liên này. Mười mấy người kia phóng ra khí thế giống như hồng thủy lao thẳng tới chỗ Thiên Linh Liên. Thế nhưng mà mọi người chẳng ai dám ngăn lại mà còn vội vàng tránh ra một đường. Tô Linh Nhi cũng hậm hực vung tay lên, phía sau của nàng ta cũng có một đám người xông lên, ý đồ ngăn cản lại binh lực của Từ Thanh Thanh. Hai đám người áp sát vào nhau, linh lực dao động cuồng bạo thổi quét tứ tung, một hồi hỗn chiến kịch liệt liền bùng nổ. Trường kiếm màu bạc đâm tới ngọn roi đỏ rực, thân kiếm xoay tròn một chút, kiếm quang xuyên qua tầng phòng ngự của Hòa Tiên mà đâm thẳng vào bộ ngực no tròn của Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi trông thấy thế công tàn nhẫn của Từ Thanh Thanh thì cũng tức giận, một tay buông ngọn roi đánh ra một luồng linh lực đỏ rực ngăn cản mũi kiếm lại. "Từ Thanh Thanh, ngươi và ta thực lực đều tương đương, muốn lấy đi Thiên Linh Liên cũng không phải dễ dàng như vậy đâu." Tô Linh Nhi lạnh lùng nói. Nàng ta rất là ghét Từ Thanh Thanh, hôm nay cho dù có không chiếm được Thiên Linh Liên thì cũng tuyệt đối không để nó rơi vào trong tay Từ Thanh Thanh. "Vậy sao?" Từ Thanh Thanh cười quỷ dị, ánh mắt lạnh băng, trường kiếm nắm chặt lại, linh lực kinh người từ bên trong cơ thể bộc phát ra. Trình độ linh lực của nàng ta đã chân chính đạt tới dung thiên cảnh hậu kỳ. "Hả? Người đã đột phá?" Tô Linh Nhi liền biến sắc. Nàng ta cùng với Từ Thanh Thanh trước đó đều đã tiếp cận đến dung thiên cảnh hậu kỳ. Thế nhưng mà dù sao vẫn chưa chân chính đột phá cái bước đó. Vậy mà không ngờ bây giờ nàng ta lại đi sau Từ Thanh Thanh một bước. "Biết rõ ngươi sẽ tới quấy rối, ta làm sao có thể không chuẩn bị đại lễ cho ngươi chứ?" Từ Thanh Thanh cười lạnh, đôi mắt độc địa, tay áo vừa vung lên, hào quang bàng bạc chói mắt của trường kiếm đã tăng vọt, hóa thành kiếm quang tràn ngập sự sắc bén. "Thanh Phong Kiếm Quyết!" Từ Thanh Thanh quát lên rung mãnh, kiếm bạc rung lên xuyên phá tầng không, nhanh như lôi điện đâm thẳng về hướng Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi cũng không chậm trễ, vung Hỏa Tiên bộc phát ra xích quang đầy trời, hóa thành một con hỏa mãng khổng lồ để phòng ngự. Thanh Phong Kiếm Quang gào thét mà chém vào hỏa mãng trường tiên. Tô Linh Nhi sắc mặt liền trắng bạch, trường tiên cũng đột nhiên nhạt màu lửa, hiển nhiên là đã bị nội thương. Nàng ta nghiến răng vội vã thu hồi hỏa trường tiên, nhanh chóng lắc mình lùi ra sau. Từ Thanh Thanh nhìn Tô Linh Nhi bị đánh lui thì cũng đắc ý mà cười khẩy. Đúng lúc này, một luồng sóng chiều khổng lồ đột ngột đã xuất hiện sau lưng Tô Linh Nhi, mang theo cái bóng to lớn bao phủ lấy cô gái đang hòa dung thất sắc, âm ầm mà đổ xuống. Tình thế lúc này nếu như bị cuốn vào, Tô Linh Nhi ít nhất sẽ bị trọng thương. Sắc mặt nàng ta liền trở nên tái mét, phạm vi linh chiều này quá to lớn, căn bản sức của nàng trốn không thoát. Thì ra ngay từ đầu Từ Thanh Thanh kia đã bức nàng ta phải lui về hướng này. "Còn tiện nhân độc ác!" Tô Linh Nhi nghiến răng mắng thầm, rồi cũng chỉ có thể thúc đẩy linh lực để bảo vệ cơ thể, mạnh mẽ chịu đựng ngọn sóng lớn sắp đánh xuống. Thình lình ngay lúc đó, một tiếng xe gió vang lên. Tô Linh Nhi đang tuyệt vọng thì cảm thấy có một bóng người đã bắn xéo qua, vươn tay ôm lấy eo thon của nàng. Một tấm màn hắc ám bao phủ, mang theo một ngọn lửa màu đen nóng rực. Biến cố xuất hiện khiến cho Tô Linh Nhi cả kinh. Nàng ta định thần nhìn lại thì đã trông thấy một gương mặt tuấn tú quen thuộc của Mục Trần. Bất giác liền phản ứng, dãy giụa kịch liệt. "Không muốn chết thì đừng có lộn xộn." Mộc Trần liền quát lên. Tuy rằng hắn ta cùng với Tô Linh Nhi có xích mích, thế nhưng mà không thể trơ mắt nhìn nàng ta bị sóng lớn cuốn đi được. Và lại so với cái con Từ Thanh Thanh đáng ghét kia, thì Tô Linh Nhi ít ra cũng không phải cái người nhân tầm như vậy. Tô Linh Nhi nghe thấy tiếng quát thì cũng giật mình, nhìn qua Linh Triều đang xoắn tới kinh hoàng, hoảng hốt la lên rồi ôm chặt lấy cổ Mộc Trần, nép mình vào hắn ta giống như con mèo nhỏ. Sóng lớn cuốn tới đập mạnh vào Mộc Trần, thân thể như trúng phải đòn nghiêm trọng. Bất quá hắn ta vẫn nghiêng răng chịu đựng, hắc viêm hừng hực bốc lên, thiêu đốt cho Linh Triều bốc hơi đi phần nào. Hắn ta hét lớn, hóa thành một ngọn lửa màu đen hắc ám, xuyên qua cả Linh Triều khổng lồ. Linh lực hắc ám dần dần bị tan đi, Mộc Trần mặt mày càng nhăn nhó. Linh Triều quá là mạnh, cho dù có cứu hỏa đã đốt đi phần lớn linh lực trùng kích, thế nhưng mà khí huyết vẫn bị trần đến nỗi nhộn nhạo, thân thể đau nhức từng cơn. Mộc Trần lạnh nhạt buông tay khỏi cô gái trong lòng mà nói: lần này giúp ngươi, chuyện trước kia không còn nợ nần gì nữa. Tô Linh Nhi liền trừng mắt giữ mày, ý định nói rằng nào có dễ dàng như thế. Bất quá trông thấy Mộc Trần nhăn nhó như vậy thì cũng nuốt lại lời nói. Linh Triều kia rõ ràng là mạnh mẽ nặng nề vô cùng, vậy mà lúc nãy hắn ta không ngại đỡ cho nàng một kích, bởi vậy mới khiến cho hắn ta không dễ chịu như vậy. Người không sao chứ? Tô Linh Nhi do dự một chút rồi thì thào hỏi thăm. Mộc Trần lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Tiên Linh Liên đang trôi nổi bồng bềnh theo Linh Triều. Bốn phía có vô số người lao tới, thế nhưng cứ hễ tới gần một chút thì liền bị kẻ khác ngăn cản, hỗn loạn vô cùng. Thỉnh thoảng còn có kẻ không may bị Linh Triều quay cuồng phủ trúng, khiến cho hộc máu văng ra. Mộc Trần quay sang nói với Tô Linh Nhi: chúng ta hợp tác một lần đi. Từ Thanh Thanh ta sẽ ngăn cản giúp cho ngươi, ngươi đi đoạt lấy Thiên Linh Liên, để lúc đó chia nhau như thế nào? Ở những nơi như thế này, nếu hắn ta tùy tiện chém giết thì hẳn nhiên sẽ trở thành mục tiêu không nhỏ. Cứ xem cái lần ở bên trong Bát Tử Giới là biết liền. Thế nhưng mà Tô Linh Nhi thì lại khác. Nàng ta có ô dù che chở, và lại dù nhàng cũng xinh đẹp, sẽ có không ít sứ giả can tâm hộ hòa, khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều. Và lại Tô Linh Nhi còn có một đám lâu la giúp đỡ, phiền toái đối với nàng ta cũng sẽ ít hơn nhiều. Tô Linh Nhi nghe thấy vậy thì cũng ngẩn ra bất ngờ, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Bây giờ Từ Thanh Thanh kia đã đột phá tới dung thiên cảnh hậu kỳ, thực lực đã cao hơn nàng ta một chút, bản thân nàng đã khó mà ngăn cản được. Thật sự là hay đó nha, vừa ra tay thì liền là anh hùng cứu mỹ nhân. Tô Linh Nhi, mê lực của nhà ngươi cũng không nhỏ đâu đấy. Từ Thanh Thanh trông thấy Mộc Trần ra tay cứu được Tô Linh Nhi, khuôn mặt càng thêm lạnh, nghiến răng cười trầm trọng. Nè nè, cái tên Mộc Trần kia, ta khuyên ngươi đừng có mà nhiều chuyện. Một tên tân sinh nho nhỏ như ngươi còn chưa có tư cách để làm anh hùng ở đây đâu. Từ Thanh Thanh quay sang khích bác Mộc Trần. Cũng chẳng cần ngươi lo lắng giùm ta đâu. Mộc Trần cười nhạt, rồi chợt phất tay ý bảo Tô Linh Nhi mau đi. Nàng ta cũng gật đầu rồi nhanh chóng lao về phía Thiên Linh Liên ở bên kia. Từ Thanh Thanh thấy như vậy, mặt cười cũng nghiêm lại, lắc mình mà phóng đi. Thế nhưng không được bao xa thì đã bị Mộc Trần ngăn lại ở trước mặt. Một gã tân sinh dung thiên cảnh sơ kỳ mà cũng dám chắn đường ta, người nghĩ mình là ai vậy? Từ Thanh Thanh giận dữ trừng mắt nhìn Mộc Trần, lời nói thì kiêu ngạo mà ra tay cũng chẳng hề nhân nhượng, tàn nhẫn vô cùng. Kiếm bạc cấp tốc đâm ra bao phủ những yêu huyệt trên người Mộc Trần. Linh lực hắc ám trào ra, Mộc Trần búng tay bắn ra một đám hắc viêm xuyên phá đám kiếm phong, đánh tàn những luồng kiếm quang độc ác kia. Vẻ mặt bình thản như nước nhìn vào vẻ giận dữ cao gắt của Từ Thanh Thanh, giống như thể chẳng hề coi nàng ta ra cái gì. Ta giết ngươi! Một tên tân sinh mà cũng dám coi thường Từ Thanh Thanh nàng như vậy. Điều này khiến cho ả ta gầm lên, linh lực không hề chần chừ bà bắn ra, hai tay hợp lại, kiếm bạc bộc phát ra kiếm quang sáng lóa, lan tỏa ra kiếm khí âm hàn bé nhọn. Tô Linh Nhi đang lao đi cũng đã nhận ra dao động kinh người này, sắc mặt liền kịch biến mà quay lại nhìn. Cái con nữ nhân kia điên rồi, định ra tay giết Mộc Trần hay sao vậy? Cửu Thiên Linh Kiếm Quyết, Chu Linh! Trên bầu trời, Từ Thanh Thanh lạnh lẽo khóa chặt mục tiêu, bàn tay hơi run lên, một tiếng quát lãnh ngạo vang vọng, một đạo kiếm quang cả trăm trượng cũng chém xuống, sắc bén tuyệt luân, thề chém Mục Trần ra làm hai. Dưới một chạm này của nàng ta, ngay cả linh triều khổng lồ cũng đã bị cắt ra làm đôi, sát khí ngập trời. Hết chương 206. Chương 207. Cửu cấp phù đồ tháp. Kiếm quang mãnh liệt từ chân trời bổ xuống, hàn khí bức người với khí thế cắt rừng xẻ núi rạch không trung, chém xuống đầu của Mục Trần. Cái hạ từ thanh thanh này tấn công không hề lưu thủ, nếu không thể ngăn cản được thì ắt hẳn phải trọng thương. Đám đông bên ngoài trông thấy đòn công kích sắc bén đó thì cũng biến sắc. Cái con nữ nhân này cũng thật là độc ác. Mục Trần kia cùng với à ta dường như cũng chẳng có ân oán gì cả, thế mà ra tay lại không hề nương tình một chút nào. Tô Linh Nhi cũng lo lắng ra mặt, thế nhưng lúc này muốn cứu viện thì cũng không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể cầu nguyện cho tên kia không bị Từ Thanh Thanh một kích đánh chết. Còn Mục Trần thì ngẩng lên nhìn vào kiếm quang dữ dội đang chém xuống, ánh mắt cũng lanh liệt mạnh mẽ. Hắn ta chậm rãi giơ lên bàn tay, hắc ám ngưng tụ hóa thành một cái hắc tháp nhỏ nhỏ cổ kính, dao động linh lực không mấy mạnh mẽ đặc biệt gì. Hả? Đó là linh cụ sao? Dao động linh lực tại sao lại mỏng manh tới như thế? Có lẽ chỉ là một kiện linh cụ hạ phẩm. Bằng vào cái này mà muốn đòn đơ công kích của Từ Thanh Thanh, hắn ta chán sống rồi à? Có người trông thấy hắc tháp xuất hiện trong tay Mục Trần thì cũng trợn mắt mà lẩm bẩm. Mục Trần thì nhanh chóng quan chú linh lực vào bên trong tiểu hắc tháp, sau đó buông tay bắn ra, hắc tháp liền bạo ngược lao lên. Tiểu tháp vừa lao ra rồi cũng nhanh chóng phóng to lên, hóa thành một cái cự tháp cao mười mấy trượng, lơ lửng nơi chân trời. Trên thân tháp có hoa văn màu ám kim thần bí. Kiếm quang hung hãn đã chém tới, mạnh mẽ bổ lên trên hắc tháp, vang lên một tiếng kim loại rền rĩ, khí lãng bùng phát ra ngút trời. Vô số người liền phóng mắt nhìn qua. Cái hắc tháp kia sau khi nhận một chạm của Từ Thanh Thanh lại không hề bị chém thành hai nửa, mà hắc ám trên thân tháp đã lan ra chặn đứng lấy mũi kiếm. Cảnh tượng ở trước mặt đó khiến cho mọi người đều trở nên kinh dị. Cái hắc tháp trông có vẻ tầm thường thế kia mà lại có thể lợi hại khó ngờ như vậy. Không thể nào! Từ Thanh Thanh sắc mặt cũng kỳ biến. Một chiêu này của nàng ta tuyệt đối đủ sức đánh hạ bất kỳ một kẻ nào thực lực dưới dung thiên cảnh hậu kỳ. Sao lại có thể bị một cái hắc tháp nho nhỏ này của Mục Trần ngăn cản lại chứ? Mà kỳ thật, kinh ngạc không chỉ có Từ Thanh Thanh cùng với đám đông, mà ngay cả bản thân Mục Trần thì cũng ngạc nhiên chẳng kém. Hắc tháp này chính là cái hắc tháp đã xuất hiện khi hắn ta đột phá lên dung thiên cảnh. Bản thân cũng chưa hiểu rõ nó cho lắm, chỉ biết là nó có liên quan tới linh mạch đang bị phong ấn ở trong người, còn nó có uy lực như thế nào thì lại không hề biết. Thế nhưng mà hiện tại đã có thể nhận thấy được lực phòng ngự cường đại kinh người của nó rồi đấy. Cái hắc tháp này không lẽ chỉ dùng để làm khiên đỡ thôi sao? Mục Trần nói thầm. Hắn ta cảm thấy cái hắc tháp này không hề đơn giản, hiển nhiên không thể nào chỉ có mỗi một cái tác dụng như vậy mà thôi. Ngay lúc này, hắc tháp đột nhiên bùng phát ra vô số tia hắc ám, trong đó có một tia xuyên qua không trung bắn về phía Mục Trần. Biến cố bất thình lình khiến cho Mục Trần cũng cả kinh, nhưng mà không kịp né tránh thì đã bị nó bắn trúng rồi. Sau đó hắn ta có cảm giác như có một thứ gì đó rất kỳ diệu đã mở ra ở trong người. Mục Trần hấp thu thông tin kỳ diệu kia, một lát sau gương mặt liền tỏ ra kinh dị, dường như đã nhận biết phương pháp để mà điều khiển cái hắc tháp. Cửu cấp phủ đồ tháp. Mục Trần nhìn chằm chằm vào cái hắc tháp, trong miệng thì lẩm bẩm một cái tên lạ lắm. Sau đó hắn ta thở ra một hơi, hai tay kết thành một đạo ân pháp kỳ lạ. Ngay lập tức, linh lực ở bên trong cơ thể lấy một tốc độ kinh người mà tan biến. Thế nhưng ở bên ngoài, hắc tháp thì đang bộc phát ra hào quang vạn trượng. Tầng một đen sẫm của nó thì liền hóa thành màu kim sắc rực rỡ. Kim văn cổ kính lấp lánh chiếm cứ ở tầng một. Một con kim long phóng lên, linh lực cực kỳ đáng sợ bùng nổ, khiến cho linh khí ngập trời trong thiên địa cũng bị chấn động dữ dội. Phù đồ trấn. Mục Trần biến đổi ấn pháp, cửu cấp phù đồ tháp liền dựng thẳng lên, hắc ám tỏa ra, kim long mang theo cái bóng to lớn và dao động linh lực kinh khủng liền náp xuống vị trí của Từ Thanh Thanh còn đang kinh hãi sợ sệt. Mục Trần đột nhiên bộc phát ra thế công kinh người, khiến cho Từ Thanh Thanh cùng với mọi người đều kinh biến. Nàng ta nhanh chóng lùi gấp, thế nhưng lại phát hiện ra không thể nào thoát khỏi phạm vi che phủ của cái hắc tháp kia. Nàng ta liền thúc giục linh lực, trường kiếm màu bạc giống như mãng xà uốn lượn mà đâm lên cái hắc tháp đang đè xuống. Buồn thay, kiếm quang va chạm với cửu cấp phù đồ tháp thì ngay lập tức đã nhạt đi, mà thậm chí trên thân kiếm còn xuất hiện những vết nứt rất nhỏ. Linh cụ đã bị hư hại nặng, sắc mặt Từ Thanh Thanh đột nhiên trắng đi, nàng ta hộc máu bắn lui về phía sau. Mà trường kiếm màu bạc thì giống như rên rỉ, linh lực ảm đạm mà bay về nằm lại trong tay Từ Thanh Thanh. Thân kiếm tràn đầy những vết nứt. Một kiện linh cụ trung phẩm đã bị cửu cấp phù đồ tháp chân thành một thành phế phẩm rồi. Khu vực này đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đám người đang tranh đoạt thiên linh liên đều cực kỳ chấn động. Đặc biệt là Hoắc Phong lúc trước vừa giao đấu với Mục Trần, sắc mặt lại càng thêm đặc sắc. Không thể nào ngờ được cái tên tân sinh kia còn ẩn giấu thủ đoạn hai người tới như thế. Nếu đổi lại Từ Thanh Thanh là hắn ta, bị cái hắc tháp kia đè xuống thì cũng chật vật chẳng kém đâu. Mục Trần trông thấy Từ Thanh Thanh đã bị đánh bay, bàn tay liền lật lại, cửu cấp phù đồ tháp liền bay về trên tay hắn, sau đó thì mất tăm. Mà trong lòng của hắn ta lúc này cũng đang kinh ngạc không hề nhẹ. Cửu cấp phù đồ tháp đã lợi hại vượt xa sức tưởng tượng của bản thân hắn ta. Và lại dựa theo thông tin mà hắn ta nhận được lúc bàn nãy, cửu cấp phù đồ tháp có tới 9 tầng cơ. Vừa rồi hắn ta chỉ mới điều khiển được tầng thứ nhất. Nếu như một ngày kia hắn ta có thể thúc giục đủ 9 tầng một lượt, như vậy thì uy lực của nó sẽ nghịch thiên tới mức nào cơ chứ. Mà hơn nữa, dường như cửu cấp phù đồ tháp này lại còn có một loại năng lực đặc biệt quỷ dị. Giống như lúc bàn nãy đã lập tức biến một thanh trường kiếm trung phẩm linh cụ trở thành một thanh phế phẩm đấy. Nếu chỉ là hai kiện linh cụ va chạm với nhau bình thường thì không thể nào xảy ra cái chuyện như vậy được. Bởi thế, cửu cấp phù đồ tháp đối với những thứ giống như linh cụ kia dường như là có được tính khắc chế, thậm chí có thể coi nó là sát thủ của linh cụ. Ngân Long kiếm của ta! Từ Thanh Thanh rên rỉ nhìn thanh trường kiếm màu bạc đã ảm đạm vô quang ở trong tay, đôi mắt cũng ngây dại, gương mặt càng thêm âm lãnh đáng sợ. Nàng ta gằn lên từng tiếng: Mộc Trần, bà muốn bầm thấy ngươi. Lưỡi Lũng, Liễu Kiều, giết hắn cho ta. À ta thè thè gầm gừ, gương mặt xinh đẹp cũng bởi vì nổi giận mà trở nên nhăn nhó khó coi, giống như con phù thủy. Ở cách đó không xa liền có hai bóng người nhanh chóng lao tới, âm hàn nhìn Mộc Trần. Thực lực của hai người này đều là dung thiên cảnh hậu kỳ, dù rằng chưa đủ sức tiến vào thiên bảng bách cường, thế nhưng mà cũng là những nhân vật lợi hại. Trông thấy hai người này, Mộc Trần cũng nhíu mày. Cái con quỷ cái Từ Thanh Thanh này thật đúng là một kẻ không biết điều, nữ nhân như thế chỉ khiến cho người ta chán ghét mà thôi. Bất quá chính ngay lúc hai người kia muốn ra tay thì dao động linh lực kịch liệt đã truyền ra, thanh quang ngập trời bắn lên cao, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ở bên trong sóng lớn cuồn cuộn, một đóa thiên linh liên mềm mại đã bung cánh nở ra, mùi thơm ngây ngất tràn ngập cả không gian, khiến cho người nào người thấy được thì liền cảm thấy khoan khoái ở trong lòng, linh lực ở trong người trở nên yên ổn hiền hòa. Thiên linh liên sắp bùng nổ! Có người kinh hô một tiếng. Mộc Trần liền tập trung nhìn sang bên trong đóa hoa thiên linh liên kia, gương sen căng tròn tỏa ra hào quang chói mắt, trông cứ như một viên bảo thạch lấp lánh. Hoa sen nở to, có dấu hiệu sắp phun trào. Thiên linh liên đã chín tới mức sắp tự động bùng nổ rồi. Ánh mắt của mọi người liền trở nên nóng rực. Một khi thiên linh liên phun ra, nhất định cục diện sẽ trở nên hỗn loạn kinh người. Muốn giành lấy một viên linh liên tử thì phải xem vào vận khí của mỗi người thôi. Chuẩn bị đoạt linh liên tử! Từ Thanh Thanh trông thấy vậy thì cũng nghiến răng nén giận, hậm hực bỏ qua Mục Trần, tập trung về mục tiêu chính. Mục Trần cũng chẳng thèm quan tâm tới cái con quỷ cái này, ánh mắt cũng chăm chú dán chặt vào thiên linh liên rực rỡ ở trên cao. Mà cơ hồ vào lúc này, tất cả mọi ánh nhìn đều hội tụ vào một điểm, và càng lúc lại càng trở nên cháy bỏng hơn. Thiên linh liên rốt cuộc cũng đã nở hết cỡ, một chùm sáng màu xanh biếc dựng thẳng lên trời, nhuộm nó thành một màu ngọc bích. Đồng thời cái đóa thiên linh liên cũng nứt ra, một cơn gió lốc linh lực đột ngột bùng phát ra, chấn nát từng đạo linh chiều, rồi từng đám đốm sáng nho nhỏ màu ngọc lấy một tốc độ đáng kinh ngạc bắn ra từ phía. Ngay lập tức khắp cả khu vực này liền trở nên bạo loạn, vô số người cùng lúc mà lao lên, đỏ mắt hô tay hô chân. Hết chương 207.